Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 401, Sức Mạnh Mới. Người khác không nhất định sẽ không có chuyện gì đập hai lần tay. Nhưng liên quan đến Hebihime liền không giống nhau. Tiểu tính tình trẻ con nàng làm ra chút gì đều không ngạc nhiên tốt xấu ngồi ở xe lăn Hebihime con. Mắt liên tục nhìn chằm chằm vào bên ngoài tiệm cơm của hắn bề ngoài. Cân nhắc tiệm khác trải bên trong sẽ có ra sao không có chuyện gì. Mới không có tâm tình đi không có chuyện gì đập hai lần ở trước sân khấu lớn vây cô nương khả nghi. Ánh mắt nhìn kỹ, Phác Phiêu Nhạc cười gượng đầu đầy mồ hôi đẩy cửa đi ra ngoài chờ đến hai người sau khi rời đi. Đi vào phòng đơn thu thập bàn ăn đại cô nương kêu to lên. Đây rốt cuộc là làm sao ăn cơm? Cạn dầu, đồ ăn cạn, phòng đơn hiện trường như là bị một con lợn rừng vọt vào gặm nhấm qua đi nghênh ngang rời đi buồn. Nôn không muốn quản lý. Không, bữa ăn này bàn vải cũng không thể dùng thu dọn lên khiến người ta có thể thổ huyết ba phần, tuyệt. Đối là vừa mới cái kia gã bỉ ổi. A Tây đi, tại sao có thể có loại người như vậy? Tiếng gầm gừ ở phòng đơn vang vọng đáng, hầu như có thể sử dụng sóng siêu âm đem bàn ăn lên dơ bẩn chấn động hạ xuống bồi tiếp Hebihime. Lại đi càn quét tam gia nhà hàng, Phác Phiêu Nhạc mỗi lần giao xong món nợ sau đều là chạy trối chết. Như vậy Hebihime mới hài lòng vỗ vỗ chín phần no cái bụng, nhai nhai nhai, ăn về ăn. Chớ đem đầu lưỡi ngươi lộ ra. Xe lăn Hebihime hai tay còn cầm một con giấy dầu bọc lại gà rán. Vừa ăn, một bên lại quay đầu nhìn hai bên đường phố. Tựa hồ đang đánh giá trong thành trấn còn có món gì ăn ngon, không phải chứ? Đừng tiếp tục ăn, không đủ tiền, ô ô, vẫn là coi khinh Hebihime khẩu vị. Vốn tưởng rằng trên người mang theo tiền mặt có thể kiên trì một quãng thời gian nhưng nếu như... Chiếu như thế cái cách ăn xuống, tiền mặt mấy ngày phải thấy đáy, không thể không dùng vàng đổi tiền Hebihime văn nhã đem đùi gà ăn đi. Liền xương đều văn nhã nuốt nuốt xuống, Phác Phiêu Nhạc rốt cục đẩy Hebihime tìm tới chỗ cần đến khách sạn cũng không thể hai người ở vùng. Hoang dã ngủ, trước tiên ngủ ở chỗ này một đêm đi, ở cái này không phải điểm du lịch địa phương tìm. Nhà khách sạn không dễ dàng chỉ là quán trọ xem ra cũ nát. Nhưng cảm giác vẫn là chính quy nơi. Chỉ ít về ngoài xem ra là như vậy. Cũ kỹ pha lê cửa gỗ đẩy khai phát ra kéo kẹt âm thanh. Khiến người ta hoài nghi có thể hay không bỗng nhiên bóc ra rơi xuống ngồi ở khách sạn trước sân. Khấu chính là cái cụ ông. Mang kính lão. Sau lưng còn bồi một bộ ố vàng chữ Hán thư pháp. Ở trên quan cảm làm cho người ta loại như gió xuân ấm áp tao nhã nho nhã cảm giác, tới một cái hai. Người, Phác Phiêu Nhạc gõ bàn một cái, đem chính đang ngủ gà ngủ gật ông lão một hồi thức tỉnh, A Tây. Ai vậy khách nhân? Ông lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người tới cửa. Tân quán này mở ra hiện tại lưu lượng khách lượng là càng ngày càng ít, hai hai. Hai người. Tao nhã nho nhã ông lão ở trong ngăn kéo tìm một hồi chìa khóa. Cũ kỹ quán trọ vẫn là đơn giản đóng cửa một bộ lão niên kính lão run run lại. Ông chủ rốt cục thấy rõ trước mắt hai người một cái lưu manh thanh niên. Còn có một cái ngồi ở xe lăn nha đầu. Nha đầu dung mạo cũng không tồi. Xe đẩy thanh niên liền dài đến rất thích làm gì thì làm hai người tổ hợp chênh lệch quá lớn. Khiến người ta không thoải mái có điều này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một cái lãnh khốc vô tình khách sạn ông chủ lão mà di kiên trí tuệ ánh sáng ở hắn thấu. Kính bên trong xẹt qua, giả vờ giả vịt, sau một lúc, ông chủ ngẩng đầu lên lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, ai nha. Thực sự là đáng tiếc, hai người đều cho thuê đi, chỉ có một người chìa khóa, hơn nữa hai người ở lầu hai. Tiểu cô nương không lên nổi, các người liền đi ở một người đi, giường rất lớn, ông lão lộ ra. Lớn nanh trắng, treo một người chìa khóa giao cho Phác Phiêu Nhạc. Cầm đi, số 105 gian phòng. Bên kia quẹo trái liền đến, nói. Ông lão giơ ngón tay cái lên. Ánh mắt phảng phất đang nói ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây làm trấn nhỏ bên trong lão khách sạn. Hơn 50 năm đến, ông lão đã không biết như vậy trợ giúp qua bao nhiêu học sinh. Người trẻ tuổi người đưa biệt hiệu trấn nhỏ Cupid. Hiện tại là trấn nhỏ Nguyệt Lão. Trấn nhỏ bên trong không biết bao nhiêu thế hệ đều là hắn thành công tác hợp. So với thời đại trước sản phụ bà đỡ càng thêm xứng chức ưu tú, không phải. Ta, Phác Phiêu Nhạc còn muốn giải thích cái gì? Nhưng thân thể hắn làm sao liền như thế không nghe sai khiến a? Không bị khống chế hướng về phía trước đi đến. Hai cái chân, ngươi nghe lời a, nghe lời a, chúng ta không phải người như vậy. Bị ông lão bản nửa đẩy, một người một rắn hướng một người mà đi, kéo kẹt, hebihime bánh xe phụ ghế tựa nghiêng về. Giỏ bên trong lại móc ra một túi nổ vật. Mù tịt không biết kéo kẹt bắt đầu ăn khách sạn cái gì. Nàng mới không biết có ý gì. Chỗ ngủ nơi nào không phải như thế một người bên trong đảo quốc. Tokyo Mizuno thu hồi tầm mắt. Rắn nước bên kia rất an toàn. Chỉ cần nàng đến gần rồi biển rộng cũng đã ở vào thế bất bại nhân loại đối với dưới mặt biển thống. Trị lực rất yếu. Tàu ngầm loại hình vũ khí đụng tới rắn nước. Cũng là thập tử vô sinh, chỉ là không nghĩ tới đã từ bỏ. Hy vọng rắn nước đúng là đi ra con đường của chính mình tự nhiên năng lượng ở đem cái kia ngây ngô. Nam Tảo Dương thanh niên đưa đến trên bờ sau. Rắn nước lo lắng thân thể của chính mình không cách nào chăm sóc thật tốt đối phương. Dưới tình thế cấp bách tỉnh ngộ giống như lĩnh ngộ tự nhiên năng lượng. Biến hóa thành hình người nguyên tác bên trong lòng địa động. Ryuchido, thượng tầng rắn trưởng lão hóa hình sau đều là nữ tính hình tượng. Đến đất này cầu, đúng là quỷ dị vâng theo cái này giả thiết. Có điều bắt giữ thời điểm, Mizuno cũng không đi kiểm tra rắn nước giới tính theo Orochimaru tiến vào long địa động. Ryuchido, trước sau biểu hiện, này long địa động, Ryuchido, có phải là nắm giữ biến tính kỹ thuật? Tự nhiên năng lượng tuy rằng lượng tiểu, cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng là hàng thật đúng giá tự nhiên năng lượng. Hokage bên trong độc lập với chakra ở ngoài một loại khác năng lượng hệ thống chakra là thân thể. Bên trong sinh mệnh năng lượng, có thể thông qua tu luyện tiến hành tăng cường tăng lên. Mà tự nhiên năng lượng nhưng là thế giới bản thân tự mang năng lượng. Như phong vũ lôi điện bình thường ở khắp mọi nơi. Nhưng chỉ có số ít người mới có thể nắm giữ Hokage bên trong mạnh mẽ tiên thuật chính là chakra. Cùng tự nhiên năng lượng hỗn hợp sau mới kết quả. Kỳ danh tiên thuật chakra có điều muốn duy trì tiên nhân hóa. Tiên nhân hình thức, cần lượng liền lớn hơn nói đến vì sao một mực là rắn nước lĩnh ngộ tự nhiên năng lượng. Là bởi vì hình thể, chakra lượng nhiều, lượng biến sản sinh biến chất. Hay là bởi vì một trong số đó thẳng sinh sống ở rộng lớn vô ngần môi trường tự nhiên bên trong ngộ. Hiểu, hoặc là treo quỷ một điểm, chỉ là đơn thuần bởi vì là cóc, con sen, rắn bên trong một loại, cho nên mới có tự nhiên năng lượng. Ba trường hợp đều có khả năng, ngược lại liền hiện nay xem ra, tiểu này điều lười cầu nếu có thể lĩnh ngộ tự nhiên năng lượng. Hắn Mizuno Sora liền một tầng mỏng manh tự nhiên năng lượng ở Mizuno lòng bàn tay hình thành. Tự nhiên năng lượng tính chất thập phần nhu hòa, nhưng nếu như cùng chakra hỗn hợp sau, khống chế độ khó sẽ trở thành lần tăng lên trên chỉ cần ở nhẫn thuật bên trong lẫn vào chút tự. Nhiên năng lượng, uy lực sẽ tăng vụt lên, có thể nói là mạnh nhất chất xúc tác, có điều tự nhiên năng lượng quá ít. Hơi hơi phụ ra mấy cái nhẫn thuật liền tan thành mây khói. Hơn nữa phương pháp tăng còn có chút huyền học cho tới tiên nhân hình thức cái gì thì càng không. Cần nghĩ, đến cuối cùng tuy rằng nhân thủ tiên nhân hình thức,